Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 891, đăng cơ chuẩn bị trước. Sau đó 2 ngày, có thể có Lý Thái bận bịu. Đầu tiên muốn xử trí những tay Vũ Chiếu quân phản loạn trung tướng lĩnh. Lại muốn ổn định thiên hạ cục thế, dù sao có Lý Thái tiếp nhận Lý Trị đăng cơ làm đế. Ít nhiều có một chút cùng lễ pháp không hợp. Theo lý thuyết Lý Trị bị đâm bỏ mình, vốn hẳn nên từ Thái tử Lý Hoàng kế vị, mà thực sự không phải là thân là Yến Vương Lý Thái. Mặc dù có Khổng Dĩnh Đạt tự mình tuyên đọc Lý Trị di chiếu, để Lý Thái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy kế thừa đế vị. Bất quá vẫn là có rất nhiều người cảm thấy đây đều là Lý Thái soán vị cớ. Vì lẽ đó tự nhiên có rất nhiều người biết đứng ra phản đối. Đặc biệt là những cái thế gia đại tộc, Yến Vương bọn họ là nhất không hy vọng nhìn thấy Lý Thái kế vị. Cho nên bọn họ bắt đầu triệu tập chính mình nắm giữ thế lực, chuẩn bị lần thứ hai đem thiên hạ đẩy vào đến trong chiến loạn. Sau đó tuyển ra bọn họ cảm thấy càng thêm thích hợp người đến thống trị thiên hạ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tỏ vẻ ra là chính mình ý kiến phản đối về sau, những cái nguyên bản nghe lệnh y nhóm văn thần võ tướng, dĩ nhiên trong một đêm đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa ngày thứ hai thành trì liền bị U Châu quân tiếp quản. Còn U Châu quân vì sao sẽ có được như vậy thần tốc? Đó chính là bọn họ suy nghĩ nát óc cũng muốn không hiểu. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là ngủ một đêm cảm thấy, sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại đợi, phát hiện mình cũng không ở trong nhà mình, cho tới thân ở nơi nào bọn họ không được rõ lắm. Bởi vì bọn họ trên mắt che lại một mảnh vải đen, tay chân cũng bị dây thừng trói chặt chẽ vững vàng. Chờ bọn họ lần thứ hai nhìn thấy quang minh thời điểm, phát hiện mình đang đứng ở trên tường thành, đang chỉ huy nhân mã chống lại U Châu quân. Thế nhưng là bọn họ còn không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại nghe thấy có người cao giọng hô to, nói hắn chính là lần này phát động phản loạn trùm thổ phỉ. Giết hắn có thể quan thăng cấp 3, còn lại hắn liền lại cũng không biết rằng, bởi vì hắn đầu lâu đã bị người khác cắt xuống, đồng thời bị treo ở thành môn bên trên, dùng cái này đến tỏ rõ phạm vào tội ác. Mà bọn họ tương ứng gia tộc cũng ở đồng thời gặp phải máu tanh giết hại. Lý do chính là bọn họ gia chủ phát động phản loạn. Dựa theo đại đường luật ứng liên lụy cửu tộc, đương nhiên còn có một chút thế gia đại tộc lựa chọn Lý Thái đăng cơ, tỉ như Thái Nguyên Vương gia, Phạm Dương Lô Bác Lăng Thôi gia, Thanh Hà Thôi gia cùng với một ít trung tiểu hình thế gia. Mà trừ cái này tứ gia gia, Lũng Tây Lý Nhà, Triệu Quận Lý Nhà, Huỳnh Dương Trịnh Gia cũng không có tham dự vào lần này sự kiện bên trong. Tuy nhiên không có biểu thị Lý Thái, nhưng giữ yên lặng, cái này vẫn chưa để Lý Thái cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ngũ tính thất tông cũng không phải là những cái mặt mày không ra gia tộc. Nếu như ngay cả điểm này chiều gió cũng thấy không rõ lắm, lại dựa vào cái gì truyền thừa ngàn năm đây? Bất quá Lý Thái cũng không có chuẩn bị liền như vậy mà buông tha bọn họ. Hơn nữa Lý Thái nhưng quyết định cho bọn họ một cái thời cơ, một cái để gia tộc của bọn họ chuyển hình thời cơ. Vì vậy Lý Thái mệnh lệnh thiết vệ cấm quân trước khi chia tay hướng về ba nhà, đem ba nhà gia tộc đến Trường An Thành tới. Lý do chính là ba nhà gia chủ đến Trường An Thành tham gia Lý Thái đăng cơ đại điển. Tiểu tử này không động thì thôi, nhất động chính là Thế Lôi Đình nha. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, lại nhìn toàn bộ đại đường, nơi nào còn có mảy may phản đối thanh âm. Trình Giảo Kim thở dài nói, ta nói Trình Giảo Kim, bình thường tiểu tử này cũng coi như, nói vậy người ta cũng sẽ không cùng ngươi đồng dạng tính toán. Thế nhưng là sau đó nếu lại nói chuyện như vậy, nhưng là có khi quân chi tội. Từ Mậu Công mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, Lỗ mũi Châu lão đạo nói đúng. Ta Trình Giảo Kim vẫn đúng là phải chú ý. Miễn cho ngày nào đó ở trên Kim Loan Điện nói lỡ miệng. Tiểu tử kia có thể tuyệt đối sẽ không cho ta lão Trình mặt mũi. Trình Giảo Kim gật gù rồi nói ra. Ta xem ngươi chịu đòn thời điểm ở phía sau đây. Ngoài miệng nói phải chú ý. Lập tức tiểu tử kia lại gọi ra tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Nếu không ngươi xem như vậy như thế nào? Chỉ cần ngươi lại nói ra ba chữ kia. Ta Úy Trì Cung liền cho ngươi hai cái miệng rộng. Bảo quản mấy ngày trong thời gian liền để ngươi nhớ kỹ. Úy Trì Cung múa mình một chút lòng bàn tay. Vừa cười vừa nói. Ngươi hay là quản tốt ngươi bản thân đi. Toàn bộ thiên hạ xưng hô như vậy hắn liền hai người chúng ta. Ta chẳng tốt đẹp gì. Ngươi cũng không kém hơn nhiều. Trình Giảo Kim trừng Úy Trì Cung một chút rồi nói ra. Mấy vị trưởng bối không cần như vậy chú ý. Sau đó khi không có ai đợi, xưng hô như thế nào ta cũng không đáng kể. Bất quá ở trước mặt người thời điểm, ít nhiều hay là muốn chừa cho ta chút mặt mũi. Lúc này Lý Thái đi tới nói. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, bốn người liền vội vàng đứng lên hướng về Lý Thái hành lễ. Lý Thái vội vàng về phía trước đem bốn người nâng đỡ. Đồng thời mở miệng nói. Sau đó trong âm thầm, mấy vị trưởng bối không cần lại như thế đại lễ. Từ xưa đạo quân thần chi lễ không thể phế. Ngày mai sau khi lên ngôi ngươi nhưng chỉ có cái này đại đường hoàng đế. Chúng ta làm thần tử lại há có thể mất lễ phép. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói. Lý Thái trong lòng minh bạch. Coi như mình nói toạc đại thiên. Chỉ sợ cũng vô pháp thay đổi bọn họ suy nghĩ. Vì vậy liền bất đắc dĩ nói. Đã như vậy tùy các vị trưởng bối tâm ý. Bất quá hôm nay ta đem mấy vị trưởng bối gọi tới. Là có chuyện quan trọng thương lượng. Bây giờ bách quan quần long vô thủ. Ta chuẩn bị để cậu nhậm chức tả phó xạ. Từ bá bá nhậm chức hữu phó xạ. Quất chỉ bá bá nhậm chức nam nha thập lục vệ đại tướng quân. Trình bá bá nhậm chức bắc nha lục quân đại tướng quân. Không biết các vị trưởng bối cảm thấy việc này làm sao? Lý Thái nói để bốn người không khỏi giật. Này cả mình, cái này tả hữu phó xạ đây chính là lục bộ đứng đầu. Các thống lĩnh ba bộ chính là tả hữu thừa tướng. Mà cái này nam nha thập lục vệ cùng bắc nha lục quân được đại tướng quân. Nhưng là chỉ đứng sau thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Có thể nói Lý Thái đem dòng dõi tính mạng cũng giao cho bốn vị này. Làm sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ đây? Tiểu tử ngươi lòng tốt ta Trình Giảo Kim chân thành ghi nhớ. Để lỗ mũi Châu lão đạo cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhậm chức tả hữu phó xạ. Ngược lại là tiểu tử ngươi có biết người tuệ nhãn. Để lão đại hắc đảm nhiệm nam nha 16 vị đại tướng quân. Coi như là vì là mới áp dụng. Bất quá để cho ta tới thống lĩnh bắc nha lục quân. Nhưng là có chút nắm con vịt lên giá. Trình Giảo Kim vung vung tay rồi nói ra. Trình bá bá không cần chối từ. Chuyện này tạm thời như vậy nhất định phải. Sau đó có thí sinh thích hợp. Trình bá bá ở thối vị nhượng chức cũng không muộn. Lý Thái mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Lý Thái ý tứ hết sức rõ ràng. Cái kia chính là chuẩn bị dùng bốn vị này lão thần. Đến thống lĩnh thiên hạ bách quan. Dù sao bất luận từ tư lịch hay là công huân. Bọn họ đều có tư cách này. Mà cái này bốn cái kinh nghiệm lâu năm quan trường lão gia hỏa. Lại há lại không biết Lý Thái dụng ý. Vì lẽ đó từ mậu công ba người. Cũng là vui vẻ tiếp thu Lý Thái lòng tốt. Mà Trình Giảo Kim nhưng chuẩn bị thủ đoạn gian trá. Hắn nghe nói Lý Thế Dân muốn đi du lịch thiên hạ. Vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị từ đi quan chức. Theo Lý Thế Dân đi hưởng thụ nhân sinh. Thế nhưng là bây giờ lại bị Lý Thái lần thứ hai cho chồng lên cái cặp bàn. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó xem như tiếp thu Lý Thái nhận lệnh. Liền ngươi biết muốn cùng Hoàng thượng du lịch thiên hạ.